Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2486, Chân Long Chi Huyết. Năm càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam giáo 9 phái 72 tông, có được trọn vẹn hơn 10 tỷ nhân số. Nhưng đối với Phượng Hoàng Tông tới nói, chiến thuật biển người không tồn tại. Phượng Hoàng Tông, dùng Hương Nhi vị này pháp thánh cấp bậc cường giả cầm đầu. Tổng cộng 5.000 vạn người, đạo tôn cảnh chiếm cứ 7 vạn. Hợp thể cảnh chiếm cứ mấy chục vạn, thần hải cảnh chiếm cứ gần ngàn vạn. Còn lại, hư thiên cảnh chiếm cứ có 3.000 vạn nhiều, yếu nhất linh thể cảnh, lại chẳng qua là chiếm cứ 1.000 vạn tả hữu. Như thế cấp bậc, cấp độ phía trên áp chế, như thế nào tam giáo 9 phái 72 tông, có thể dùng chiến thuật biển người tới chống cự. Bọn hắn biết trận pháp, Phượng Hoàng Tông, đồng dạng cũng biết. Bọn hắn hội hợp thể chi thuật, Phượng Hoàng Tông. Đồng dạng cũng biết. Bọn hắn sẽ tổ đội, Phượng Hoàng Tông, đồng dạng cũng biết. Thực lực khác biệt, tu vi khoảng cách, đưa đến Phượng Hoàng Tông hợp thể chi thuật. Cùng với trận pháp những vật này, muốn vượt xa khỏi tam giáo 9 phái 72 tông. Cầm đơn giản nhất tới nói, Phượng Hoàng Tông 10 vị linh thể cảnh tạo thành trận pháp, liền muốn so tam giáo 9 phái 72 tông, hơn vạn hóa linh cảnh, thậm chí mấy vạn hóa linh cảnh tạo thành trận pháp mạnh hơn quá nhiều. Mà này khác loại cách, tu vi càng cao, thì càng rõ ràng. Đạo tôn cảnh tổ trận thời điểm, có thể quét ngang gần như toàn bộ chiến trường. Cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy, có gió lốc từ giữa đám người bao phủ mà qua. Những nơi đi qua, một mảnh lang yên, sinh linh biến mất, chỉ còn lại có chân cụt tay đứt, cùng với thê lương thét lên hồi âm. Theo thời gian trôi qua, tam giáo 9 phái 72 tông, đã triệt để tan tác. Cao tầng cường giả bị áp chế, trung tầng cường giả bị áp chế, tầng dưới chót đệ tử, một dạng bị áp chế. Cái kia mênh mông dòng người, đang lấy một loại thoạt nhìn cực kỳ thong thả, nhưng trên thực tế, lại là rất nhanh tốc độ, bị Phượng Hoàng Tông thôi động lui lại. Mà này loại thôi động phía dưới, không biết có bao nhiêu người, bỏ ra chính mình sinh mệnh. Hư không bên trên, nổ vang không ngừng, như Thái Hư giáo thủ tôn, Phong Linh chiến tôn. Cùng với tiên linh độc tê này loại cường giả tối đỉnh, đã hoàn toàn phân không ra người, càng là không dám có chút phân thần. Lo lắng nhất thắng bại, là cửu xà thánh tiên, cùng với quý phong tiên hoàng, ám vu thái hoàng những người này. Bọn hắn bị Phượng Hoàng Tông cường giả công kích, lại là tạm thời còn có thời gian thở dốc. Ngẩng đầu thời điểm, nhìn nơi xa cái kia mảng lớn tan tác tông môn đệ tử, sắc mặt của bọn hắn, khó thấy được cực hạn. Mặc cho ai cũng không ngờ tới, tam giáo 9 phái 72 tông, thật sẽ thua ở Phượng Hoàng Tông trong tay. Hơn 10 tỷ người, đối chiến 5.000 vạn A, đây là hạng gì khoảng cách? Có thể Phượng Hoàng Tông, mạnh mẽ, dùng thao thiên chiến lực giết ngược lại, nhường tam giáo 9 phái 72 tông, quân lính tan rã. Mà lại, chiến đấu cho tới bây giờ, Phượng Hoàng Tông thế mà lấy ra 10 cái trở lên tiên khí. 10 cái trở lên. Tại đây chút tiên khí phụ trợ phía dưới, tam giáo 9 phái 72 tông bên này, đừng nói là phổ thông đệ tử, chính là thiên đế cảnh, đều đã tử vong 5 vị. Á tiên cấp, tuy chỉ là chết cái kia tịnh thần phái lão ẩu một cái, có thể những người khác, đều là bị áp chế không được, liền thời gian thở dốc đều không có. Không hề nghi ngờ, như lại tiếp tục như thế, cái kia á tiên cấp tử vong nhân số, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi xa, hàng loạt tán tu nhìn một màn này, trợn mắt hốc mồm, cái này, liền là Phượng Hoàng Tông chiến lực chân chính sao, dùng 5.000 vạn người, đối kháng tam giáo 9 phái 72 tông, hơn 10 tỷ đệ tử. Lại không nói tầng dưới chót ở giữa số lượng khoảng cách, chỉ là cao tầng, thiên đế cảnh trở lên, Phượng Hoàng Tông liền cực kỳ khủng bố a, tam giáo 9 phái 72 tông, đã vận dụng tất cả nội tình. Trước tiên linh độc tê này loại viễn cổ sinh vật đều kêu gọi ra, còn có Thái Hư giáo thủ tôn, cùng với người nào cũng không biết Phong Linh chiến tôn bản tôn. Có thể coi là như thế này, bọn hắn vẫn như cũ bị gắt gao áp chế. Phượng Hoàng Tông, hạ đẳng tinh vực đệ nhất tông môn, danh phù kỳ thực. Dùng nhất tông lực lượng, chống lại toàn bộ hạ đẳng tinh vực, mạnh nhất này chốt tông môn. Tại Phượng Hoàng Tông trước đó, ai dám tưởng tượng việc này. Cái kia dù sao cũng là tồn tại không biết bao nhiêu năm tam giáo 9 phái 72 tông A, nếu là có cơ hội, nhất định phải gia nhập Phượng Hoàng Tông. Chỉ sợ đã chậm, đúng vậy à, Phượng Hoàng Tông trước đó từng thu lấy qua một lần đệ tử, nhưng gia nhập đích xác rất ít người, đều là bởi vì sợ đắc tội Tam giáo chín phái 72 tông. Cũng không nhất định, Phượng Hoàng Tông tuy mạnh, nhưng này loại chiến đấu phía dưới, cũng tất nhiên là có rất nhiều tổn thương, mà lại bọn hắn mong muốn vững chắc Phượng Hoàng Tông tại hạ đẳng tinh vực địa vị, chắc chắn sẽ không chỉ tồn tại 5.000 vạn người, ít nhất, bọn hắn vẫn phải có rất nhiều kẻ yếu tới làm căn cơ đúng không? Trời ạ, Cửu Ảnh Đế Quân quá mạnh, ta muốn yêu hắn, làm sao bây giờ? Hoa Si, cút sang một bên, nói tới nói lui, có thể sự thật cũng đúng là như thế, Cửu Ảnh Đế Quân dùng không đến ngàn năm thời gian, theo một vị thiên kiêu, trưởng thành là hạ đẳng tinh vực đỉnh cao cường giả, quả nhiên là yêu nghiệt chi tư a. Thiên ức lục địa sóng gió nổi lên, Cửu Ảnh Đế Quân nộ vân động. Đối với những tán tu này tôi nói, đích thật là ôm một loại việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao thái độ. Dù cho là Tam giáo chín phái 72 tông đã biểu hiện ra xu hướng suy tàn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ sẽ không đi trợ giúp Phượng Hoàng Tông. Bởi vì bọn hắn giờ phút này còn không phải Phượng Hoàng Tông người. Mà Phượng Hoàng Tông cũng không cần bọn hắn đến giúp đỡ, oanh. Hư không bên trên, trường đao chém xuống, khiến cho Thái Hư giáo thủ tôn thân ảnh, hùng hăng chấn động, chợt trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cái kia giữ vững được thật lâu huyết long roi, cuối cùng tại lúc này, không chịu nổi đến từ phá thương thần binh lực lượng khổng lồ, bịch một tiếng, vỡ nát tại giữa đất trời. Không, Thái Hư giáo thủ tôn gào thét, đôi mắt huyết hồng. Đây là hắn lần thứ nhất, như thế thất thố, nhưng mà, cái kia huyết long roi chính là hắn duy nhất một kiện tiên khí. Ban đầu nơi tay cầm huyết long roi thời điểm, hắn đều không phải là Tô Hàn đối thủ. Giờ phút này huyết long roi băng diệt, hắn còn lấy cái gì tới cùng Tô Hàn đối kháng? Tô Hàn tốc độ công kích quá nhanh, thậm chí đều không có cho hắn cơ hội, khiến cho hắn đem huyết long roi toàn bộ uy lực cho thi triển đi ra. Mà trái lại Tô Hàn nơi đó, tại huyết long roi sụp đổ thời điểm, hắn đôi mắt lóe lên. Lập tức lao ra, biến ảo bàn tay khổng lồ, hướng phía giữa hư không một túm. Lập tức có vô số xương máu, bị hắn nắm ở trong tay, cuối cùng ngưng tụ thành một giọt máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quả nhiên là chân long chi huyết. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, tại huyết dịch này phía trên, tràn ngập kịch liệt long uy, thậm chí đều có chân long hư ảnh trong đó tồn tại. Chân long chi huyết, dù cho chẳng qua là bình thường huyết dịch. Chỉ cần không phải cố ý đem nó hủy diệt, vậy cũng sẽ vĩnh hằng tồn tại. Đa tạ thủ tôn đại nhân, thu hồi giọt này chân long chi huyết, Tô Hàn nụ cười càng sâu. Mà Thái Hư giáo thủ tôn nơi đó, kém chút điên mất. Tô Bát Lưu, ngươi hủy ta tiên khí, cướp ta long huyết, đơn giản đáng chết, này, lại đáng là gì? Tô Hàn hơi hơi ngước mắt, lạnh như băng nói, ta không chỉ muốn hủy ngươi tiên khí, đoạt ngươi long huyết. Ta còn muốn lấy ngươi mạng chó, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.